Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Bruce Wayne nói âm rơi xuống lúc sau. Caesar cùng Peter ai cũng không nói gì, luôn luôn nói là làm quán Bruce, đại khái cũng không nghĩ tới. Gặp phải loại này rõ ràng đối hắn yêu cầu cũng không tán nghe. Nhưng là lại không trực tiếp biểu hiện ra ngoài người xa lạ. Phải làm sao bây giờ? Ở một mảnh quỷ dị trầm mặc chung, Caesar cùng Peter nhìn nhau liếc mắt một cái. Peter trên mặt biểu tình nhiều ít có chút vi diệu. Hắn cũng cảm giác ra tới. Người nam nhân này vừa mới là ở giúp bọn hắn hai cái giải vây. Nhưng là, giải vây lúc sau, người nam nhân này không chút khách khí yêu cầu bọn họ rời đi cách làm. Liền có vẻ đã đông cứng lại có chút qua. Đúng lúc này, Caesar di động đột nhiên lại vang lên một chút, trùng hợp đánh vỡ này phiến quỷ dị yên lặng. Đó là một cái đến từ chính Tony tin nhắn. Nhưng thật ra Batman, vừa vặn liếc đến mặt trên Stark dòng họ này lúc sau. Không khỏi hơi hơi sửng sốt. Stark dòng họ này, không tính thực thường thấy, nhưng là cũng không đến mức phi thường hiếm thấy. Bất quá, hiện tại ở nước Mỹ nổi tiếng nhất một cái Stark, hiển nhiên chính là Stark công nghiệp tập đoàn chủ tịch, ở tại New York Natasha Stark tiểu thư. Đương nhiên, cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Rốt cuộc, thời gian này đã phi thường chậm, sẽ cho này hai người trẻ tuổi phát tin tức người. Bruce càng thêm có khuynh hướng là lo lắng bọn họ cha mẹ. Caesar dùng đầu ngón tay click mở màn hình di động, nhìn thoáng qua đại khái là đã tới New York Tony phát lại đây tin nhắn. Ở thành phố Gotham giấy tờ toàn bộ thêm tên của ta. Chú ý an toàn, chơi đến vui vẻ, nam hài nhóm Mercil, Caesar nhịn không được cười một chút, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Peter xem, sau đó mới thực mau đánh chữ quan tâm nói. Jarvis tình huống thế nào? Tony đại khái cũng là có chút không manh mối. Hơn nữa, Caesar cùng Peter đều là cùng hắn cùng nhau tham dự quá nặng muốn thực nghiệm người. Cho nên, hắn có thể cùng bọn họ hai người chia sẻ một chút chính mình đối hiện tại cái này quỷ dị tình huống. Lo lắng, hơn nữa, thấy Caesar hồi phục đến nhanh như vậy, biết hắn còn không có ngủ lúc sau. Dứt khoát, Tony trực tiếp đem điện thoại đánh lại đây. Jarvis trạng huống không quá bình thường, Tony nghiêm túc nói. Trên thực tế, ta vừa mới đã tới tự do chi thành, chính là ta ở New York ra, ngươi cùng Peter cũng chưa đã tới đi, lần sau mời các ngươi hai cái lại đây chơi, hảo a. Có cơ hội đi, Caesar cười cười, ở cùng Tony thông điện thoại thời điểm, hắn thậm chí làm lơ đối diện Bruce, không có khai di động loa. Lại là trực tiếp tắt một cái tai nghe cấp Peter. Peter đem tai nghe mang hảo. Xác nhận có thể nghe rõ Tony thanh âm lúc sau. Mới hơi hơi gật gật đầu. Tony như cũ ở tiếp tục nói. Caesar, ngươi cùng Peter nhất định tưởng tượng không đến. Ta vừa mới đến tự do chi thành thời điểm. Thậm chí không có thể mở ra ta chính mình ra đại môn. Vẫn là Jarvis cùng tự do chi thành bên trong an bảo trình tự liên tiếp thượng lúc sau. Một lần nữa sửa chữa quyền hạn, ta mới tiến vào, Caesar không chút suy nghĩ. Jarvis chung virus, thế cho nên, tự do chi thành an bảo số liệu đều xảy ra vấn đề. Đúng vậy, hẳn là chính là như vậy. Tuy rằng hiện tại mặt ngoài thoạt nhìn hết thảy như thường. Cái này virus ngụy trang năng lực quá cường, Tony có chút cảm khái nói. Này đại khái là hắn ở Internet an toàn thượng gặp được lớn nhất khiêu chiến. Nếu không phải xác thật thiếu chút nữa mở không ra chính mình ra môn. Hắn khả năng chính mình đều sẽ không chú ý tới. Theo Jarvis chung virus, tự do chi thành bên trong an bảo trình tự thế nhưng cũng xảy ra vấn đề. Tony bởi vì vội vàng đi trong nhà phòng thí nghiệm cấp Jarvis làm kiểm tra. Thế cho nên, hắn cũng chưa quá chú ý tới. Cửa nhà tủ giày, bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề mấy bài nữ sĩ giày cao gót. Đánh xong này thông điện thoại lúc sau, Peter đem một cái tai nghe còn cấp Caesar. Caesar còn lại là ngẩng đầu nhìn vẻ mặt như suy tư gì biểu tình Bruce Wayne. Này, hai người trẻ tuổi cùng Stark công nghiệp tập đoàn Natasha Stark có quan hệ. Bất quá, không đợi Bruce lại nói chút cái gì, hoặc là nói, ngày thường Bruce Wayne tuy rằng cũng là thành phố Gotham chứ danh hoa hoa công tử. Nhưng là, hắn vừa mới chưa đi Batman ngụy trang, lại là phải nhắc nhở Caesar cùng Peter rời đi thành phố này. Cho nên, xã giao trong sân hoa hoa công tử trạng thái không biểu hiện ra ngoài. Hiện tại Bruce, lời nói lạnh nhạt ít khi nói cười bộ dáng, nhưng thật ra càng như là Batman, cũng ít nhiều Bruce lúc này tâm tình phức tạp. Nếu không, Caesar cùng Peter nếu là gặp được một cái hoa hoa công tử trạng thái Bruce, biết hắn chính là vừa mới cái kia đem Joker mang đi hắc ám kỵ sĩ Caesar, phòng trừng sẽ lập tức cho hắn đánh thượng một cái tinh phân nhãn. Sau một lúc lâu, Caesar bình tĩnh mở miệng nói, đa tạ hảo ý của ngươi, đối với người khác có chút quá phận. Nhưng là lại mơ hồ có thể lý giải yêu cầu, Caesar cũng chỉ có thể cấp ra loại này hồi đáp, vừa không đáp ứng, cũng không trực tiếp cự tuyệt, như vậy ba phải cái nào cũng được lời nói cùng thái độ. Tính cách nhiều ít có chút nội liễm Caesar trước nay cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Theo sau, Caesar cúi đầu nhìn thời gian, đã rạng sáng tam điểm, hắn dường như không có việc gì ngẩng đầu lên, hướng về phía Bruce lễ phép mỉm cười một chút, cảm ơn ngươi cà phê, hôm nay đã khuya, chúng ta nên đi nghỉ ngơi, nói xong, Peter cùng Caesar cơ hồ là cùng nhau từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hai cái đại nam hài hướng về phía trước mặt cái này ít khi nói cười nam nhân hơi hơi gật gật đầu. Xoay người cùng nhau hướng bên ngoài đi đến. Bruce cũng không có ngăn trở bọn họ hai cái. Chỉ là nhìn Caesar cùng Peter bóng dáng. Cảm thấy tình huống hiện tại có chút không xong. Vừa mới cái kia bị bọn họ hai cái đưa đi cục cảnh sát cầm đao kẻ phạm tội, hẳn là người hai mặt thủ hạ nhân mã. Đối với loại này đến từ thành phố Gotham bên ngoài, không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, người hai mặt tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Bất quá, này hai người trẻ tuổi nếu cùng duy nhất một cái chủ động đem chính mình Iron Man thân phận cho hấp thụ ánh sáng siêu cấp anh hùng Natasha Stark tiểu thư có quan hệ nói, có lẽ, người hai mặt sẽ bởi vì cái này mà ném chuột sợ vỡ đồ. Tạm dừng đối phó này hai người trẻ tuổi động tác, rốt cuộc, tội ác chi đô thành phố Gotham hắc ác thế lực trước sau cố thủ tại đây một cái thành thị. Hơn nữa cùng Batman vẫn luôn đối địch, vẫn duy trì một loại vi diệu cân bằng. Dưới tình huống như vậy, ai lại đi chủ động trêu chọc một cái bên ngoài siêu cấp anh hùng? Đem Iron Man rảo tiến vào tạp bãi, chỉ sợ, thành phố Gotham mặt khác ngầm thế lực đều sẽ không bỏ qua hắn. Ở đi quán cà phê đối diện khách sạn đính phòng trên đường, Peter cũng đang cùng Caesar thấp giọng thảo luận Bruce vừa mới đưa ra vấn đề này. Người kia thế nhưng là Bruce Wayne, nguyên tập đoàn chủ tịch. Nhìn đến di động thượng tìm thấy được tin tức, Peter không tránh được có chút khiếp sợ. Thành phố Gotham chứ danh hoa hoa công tử Bruce Wayne nửa đêm ở cục cảnh sát cửa thấy việc nghĩa, hăng hái làm, nghe tới chính là cái cũng đủ kích thích bát quái tin tức đầu đề. Caesar hơi hơi nghiêng đầu tới, Peter một bên dùng di động tìm tòi tin tức, một bên đơn giản cùng Caesar phổ cập khoa học một chút nguyên tập đoàn. Caesar như suy tư gì gật gật đầu, ở khách sạn trước đài xử lý vào ở thủ tục thời điểm. Lại không nói gì thêm, vẫn luôn chờ đến đi thang máy vào phòng lúc sau. Caesar mới mở miệng nói, vừa mới người kia là Batman, Peter tức khắc kinh sợ. Cái gì? Caesar ngồi ở trên sofa, đem trên bàn trà cắt xong rồi mâm đựng trái cây đưa cho Peter. Sau đó mới kiên nhẫn giải thích nói, chính là chúng ta phía trước ở quán bar nhìn thấy cái kia. Đem Joker mang đi người, Caesar ngay từ đầu còn tưởng rằng là Peter không rõ ràng lắm Batman là ai. Liền nhiều miêu tả hai câu, bất quá, chần chờ trong chốc lát, Peter mới đột nhiên phản ứng lên, chấn động nói, Batman thế nhưng là Bruce Wayne. Caesar chớp chớp mắt, vì cái gì như vậy ngoài ý muốn? Này chẳng lẽ không đủ ngoài ý muốn sao? Peter quả thực vô pháp tưởng tượng, ngay từ đầu liền nhận ra tới Bruce Wayne Caesar, vì cái gì đối mặt vừa mới ngồi ở bọn họ trước mặt thỉnh bọn họ uống cà phê. Đương nhiên cũng còn đặc biệt đương nhiên làm cho bọn họ rời đi thành phố Gotham Batman. Trên mặt thế nhưng không có nửa điểm kinh ngạc biểu tình. Hắn cùng Tony tình huống không phải rất giống sao? Đến từ Trung Hoa lưu học sinh Caesar, trước sau không giống như là nước Mỹ người như vậy đối siêu cấp anh hùng sự tình nơi chốn để ý. Tony cùng Bruce Wayne phong cách rõ ràng rất giống a. Người thấy Tony liền sẽ không như vậy ngạc nhiên, Caesar nói được đương nhiên. Đồng dạng là tuổi trẻ người đàn ông độc thân kiêm hoa hoa công tử. Đồng dạng là giá trị con người bất phàm tập đoàn chủ tịch. Hơn nữa, đồng dạng là siêu cấp anh hùng. Ngoặc kép, ngấm lại đang ở vì Jarvis sứt đầu mẻ chán Tony, Peter trinh lăng trụ lúc sau. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy, Caesar nói được quá có đạo lý. Hắn thế nhưng không lời gì để nói. Giống như thật là như vậy. Cùng Tony đối lập một chút, Batman thân phận, tựa hồ đích xác có vẻ bình thường rất nhiều. Chính ngươi cũng là Spider-Man nha. Caesar lại cười một chút, vỗ vỗ chính mình bạn tốt bả vai. Làm hắn không cần tự coi nhẹ mình, trừ bỏ so Iron Man. Batman bọn họ tuổi trẻ rất nhiều. Rõ ràng Spider-Man cũng là New York dân siêu cấp anh hùng. Bất quá Peter trừ bỏ vội vàng cứu người thời điểm, ngày thường càng nhiều thời điểm, tựa hồ đều vẫn là đem chính mình mang vào mặt khác siêu cấp anh hùng fan mê đệ cái này thân phận. Thường, hoặc là nói, Peter ngày thường vẫn luôn đều vẫn là lấy một người bình thường tự cho mình là, mà cũng không có ý thức được. Chính hắn kỳ thật cũng là đồng dạng xuất sắc siêu cấp anh hùng chuyện này. Mau đi, ngủ ngon, Caesar cười đứng dậy, cùng Peter chào hỏi sau. Tùy tiện tuyển phòng một phòng, ngủ ngon Peter trong tay, còn dùng tăm xỉa răng cắm một khối mâm đựng trái cây. Hắn cắn kia khối trái cây, lại ngồi trong chốc lát, mới vào một cái khác phòng. Còn ở Stark công nghiệp cao ốc chủ tịch trong văn phòng suốt đêm tăng ca Natasha Stark tiểu thư. Nắm chặt chính mình màu đen bút máy, nhìn một chút phía trước chồng chất ở bàn làm việc thượng. Hiện tại cuối cùng chỉ còn lại có hơi mỏng một phần văn kiện. Cuối cùng là thật dài thư khẩu khí, nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua thời gian, rạng sáng tam điểm, thêm xong ban lúc sau, nàng đại khái có thể về trước ra tắm rửa một cái. Sau đó ngủ 4 cái giờ thời gian, chờ buổi sáng 9 giờ rưỡi lại qua đây văn phòng bên này. Làm một cái quanh năm suốt tháng thường xuyên ngâm mình ở phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu. Natasha ngày thường cũng không thiếu thức đêm làm việc, bất quá, thức đêm tăng ca xác thật không nhiều lắm thấy. Natasha, nàng trí năng quản gia Jarvis đột nhiên mở ra bàn làm việc thượng giấc ngủ trạng thái máy tính. Ở sáng trên màn hình máy tính hình chiếu ra bản thân thân ảnh tới. Jarvis, Natasha Stark bay nhanh đem cuối cùng một phần văn kiện xem xong. Sau đó ký tên, chợt đem ký tên bút ấn ở trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn về phía ngữ khí tựa hồ có chút không đúng Jarvis. Ta giống như chung virus, Jarvis hướng Natasha Stark báo cáo nói. Ta vừa mới phát hiện. Không trung chi thành bên trong an bảo trình tự có cải biến. Ta rõ ràng vẫn luôn ở chỗ này. Nhưng là, vừa mới cái kia cải biến lại đồng dạng là ta chính mình trình tự, Natasha Stark sửng sốt. Lập tức nói, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta ở sát độc, nhưng là không có tác dụng trí tuệ nhân tạo ra Jarvis cũng thực hoang mang. Nó có một loại cảm giác cổ quái. Lần này virus tựa hồ phi thường khó chơi. Khó chơi đến nó thậm chí cảm thấy, có lẽ chỉ có chính mình trình tự mình hại mình, mới có thể làm cái kia virus trình tự cũng tùy theo hư hao. Nhưng là cái này cách làm rõ ràng là có logic sai lầm. Nếu chính hắn trình tự có lỗ hổng, cái kia virus hẳn là chỉ biết càng thêm kiêu ngạo công phá nó chủ trình tự. Natasha Stark nắm lấy bên cạnh bàn chìa khóa xe, đi. Về nhà, Stark công nghiệp cao ốc phòng thí nghiệm, tuy rằng cũng có Jarvis dự phòng trình tự, nhưng là, có thể làm Jarvis chính mình bó tay không biện pháp virus. Cẩn thận khởi kiến, Natasha càng thêm có khuynh hướng hồi tự do chi thành. Chỉ có trong nhà Jarvis trình tự nguyên số hiệu mới là ổn thỏa nhất an toàn. Hai cái Jarvis đều cho rằng chính mình chung virus. Hơn nữa, hai cái trí năng quản gia cũng đều không hề giữ lại đem chính mình hiện tại có chút không thích hợp. Tình huống cùng cái kia thình lình xảy ra, virus khó chơi trình độ theo thật nói cho chính mình. Chủ nhân, cố tình bởi vì cái gọi là virus máy tính, kỳ thật chính là một cái khác chính mình, bất luận cái gì một cái bình thường sát độc trình tự. Hiển nhiên đều sẽ không đối ra Jarvis chính mình có tác dụng. Mang theo một thân bóng đêm Natasha Stark đi vào chính mình ra đại môn thời điểm. Đá rơi xuống trên chân giày cao gót. Vừa mới đổi hảo dép lê thời điểm, nhìn đến trên sàn nhà cặp kia nam nhân giày da khi. Sắc mặt tức khắc hơi đổi, nàng gần nhất tăng ca vội đến không được, căn bản không có thời gian đã cho cái nào nam mô trong nhà chìa khóa. Đương nhiên, đối phương loại này tiến ra liền chủ động thay đổi dép lê tư thái. Hiển nhiên cũng không phải là vào nhà trộm cướp ăn cho mơ siêu, chẳng lẽ là chính mình trợ lý Pepper. Pot phía trước để lại cho ai dự phòng chìa khóa. Đầy bụng nghi hoặc Natasha Stark nhìn chằm chằm cặp kia nam sĩ giày ra đốn vài giây. Sau đó lập tức hướng trong phòng đi đến. Phòng khách không có những người khác. Duy nhất hẳn là có người phòng ngủ cũng không có người. Phòng thí nghiệm, đang ở cấp Jarvis làm trình tự kiểm tra Tony cũng là không hiểu ra sao. Chủ trình tự không có bất luận vấn đề gì, nhận thấy được chính mình chung virus lúc sau. Jarvis cũng đã làm thật nhiều thứ tự kiểm, nhưng mà, nó ở tự mình kiểm tra sao? Sinh thành báo cáo nhật ký biểu hiện cũng đều là bình thường. Đúng là bởi vì như thế, có tự mình chữa trị năng lực Jarvis mới không thể không xin giúp đỡ với chính mình phát minh giả. Tony, nó phía trước vẫn luôn đều ở lo lắng. Chính mình chủ trình tự đều đã ở trong bất chi bất giác bị virus sở cảm nhiễm. Cho nên mới kiểm tra không ra vấn đề tới. Mà hiện tại, Tony đến ra kết luận. Thế nhưng cùng Jarvis tự kiểm kết quả giống nhau như đúc. Đối với loại này không thể tưởng tượng dưới tình huống. Tony không khỏi cùng màn hình Jarvis hình chiếu hai mặt nhìn nhau. Ta cư nhiên không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Tony khó có thể tin nói, Jarvis không thích hợp, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, càng đừng nói, tự do chi thành an bảo trình tự đều có biến động. Hắn thiếu chút nữa không có thể tiến chính mình ra môn. Nhưng là, dưới tình huống như vậy, hắn cư nhiên không có thể tìm được cái kia cảm nhiễm Jarvis virus trình tự dấu vết. Cùng lúc đó, đem tự do chi thành trên mặt đất bộ vị đại khái nhìn nhìn. Lại không có phát hiện cặp kia nam sĩ giày da chủ nhân. Natasha Stark ấn đường không khỏi hơi hơi nhăn lại. Chẳng lẽ đi phòng thí nghiệm? Nghĩ đến đây, Natasha Stark sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Nàng ba bước cũng làm hai bước. Lập tức nhằm phía chính mình phòng thí nghiệm mơ siêu bị khóa chết phòng thí nghiệm môn đột nhiên bị. Người mở ra. Tony cùng Jarvis đều có chút khiếp sợ cùng khó có thể tin nhìn về phía ngoài cửa. Một cái có màu cọ nâu uốn lượn tóc dài cùng sáng ngời mà mê người thâm màu hổ phách đôi mắt mỹ nữ. Chính hai tay ôm ở trước ngực, mặt vô biểu tình đứng ở phòng thí nghiệm cửa. Nàng cao ngạo hơi hơi nâng lên cằm, ánh mắt mang theo sắc bén mà bắt bẻ quang mang. Người có thể tùy ý xuất nhập ta phòng ngủ, hoặc là nằm ở ta trên giường. Ở một tấc nhìn quét qua Tony rõ ràng thập phần phù hợp chính mình thẩm mỹ mặt cùng dáng. Người lúc sau, cho dù lạnh mặt, lại vẫn như cũ minh diễm mê người. Tràn ngập gợi cảm mị lực Natasha Stark rốt cuộc thong thả ung dung nói. Nhưng mà nàng tiếp theo câu nói, lại phảng phất tôi băng giống nhau lãnh đạm mà khắc nghiệt. Ai cho phép ngươi tiến vào ta phòng thí nghiệm? Ngoặc kép, Tony còn đắm chìm ở thế nhưng có người có thể đủ từ bên ngoài trực tiếp mở ra chính mình phòng. Thí nghiệm khiếp sợ bên trong, Jarvis chung virus sau, an bảo trình tự thế nhưng đã bị hư hao tới rồi loại trình độ này. Nhưng là hắn lại cái gì cũng chưa có thể phát hiện. Bất quá, đang nghe đến Natasha Stark tương đương trắng ra ngôn ngữ lúc sau, Tony cũng chỉ cảm thấy vớ vẩn. Dừng một chút lúc sau, Tony mở miệng nói, hảo đi, tiểu thư, ta thừa nhận ngươi hiện tại hành động đã thành công hấp dẫn ta chú ý. Nhưng là, nếu ngươi này phiên biểu diễn nơi là ở phòng ngủ, mà không phải ta phòng thí nghiệm, ta sẽ cảm giác càng bổng đối mặt cái này xâm nhập chính mình phòng thí nghiệm. Bị chảo bao lúc sau vẫn như cũ biểu hiện như thế thong dong tự nhiên anh tuấn nam nhân. Natasha Stark nguy hiểm mị hạ đôi mắt, Tony nhìn Natasha, cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Rốt cuộc, đối với Natasha cùng Tony tới nói, đối phương thế nhưng có thể dùng virus trình tự đánh vỡ ra vít trình tự. So với hắn, nàng mặt cùng dáng người, hắn, nàng năng lực không thể nghi ngờ càng thêm làm nhân tâm kinh. Đối với Tony cùng Natasha này hai cái tính cách cần Stark tới nói. Về nhà lúc sau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến một cái đặc biệt phù hợp chính mình thẩm mỹ xinh đẹp nữ nhân, anh Tuấn. Nam nhân, không thể nghi ngờ sẽ là một hồi hoàn toàn mới kinh hỉ. Đối với loại này diễm ngộ, hai cái phong lưu Stark hiển nhiên đều tập mãi thành thói quen. Bất quá, hẳn là ở phòng ngủ trình diễn diễm ngộ địa điểm thế nhưng dịch tới rồi chính mình cơ mật phòng thí. Nghiệm, đối phương hiển nhiên lập tức từ một hồi tốt đẹp diễm ngộ đối tượng. Lưu lạc thành hoài nghi đối tượng. Hiển nhiên, tuy rằng đây là một hồi không tồi kinh hỉ, nhưng là, mặc kệ là Natasha vẫn là Tony, bọn họ hiện tại nhất quan tâm. Kỳ thật là cùng cái vấn đề, người nam nhân này, nữ nhân là vào bằng cách nào? Mắt thấy tự cho là chúng virus trí năng quản gia Jarvis liền phải gánh tội thay. Này hai cái đều không có ăn mặc Iron Man chiến giáp. Nhưng là trên người lại đều có vũ khí nam nữ chi gian. Tràn ngập một loại cực kỳ nguy hiểm không khí. Hai cái đồng thời chết máy Jarvis ở ngắn ngủi số liệu đổi mới lúc sau. Rốt cuộc đồng thời dùng tương đồng thanh âm nói. Từ từ, Jarvis, Jarvis, Tony cùng Natasha Stark lại là một trận trăm miệng một lời. Hai người lời vừa ra khỏi miệng, nhịn không được lại cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tony, chúng ta khả năng làm một kiện sai sự, Jarvis gặp được có chút nghiêm túc. Một cái khác Jarvis còn lại là vội vàng cùng Natasha Stark báo cáo nói. Hắn có tự do chi thành toàn bộ quyền hạn, ở hai cái cho rằng chính mình chung virus Jarvis cho nhau cùng chung số liệu bao sau. Tony cùng Natasha cũng ở chính mình trí năng quản gia cùng đi hạ. Vứt bỏ thành kiến ngồi xuống tiến hành rồi một phen cho nhau giao lưu. Lâu dài im miệng không nói sao, ý thức được thế nhưng là chính mình xông nhà người khác phòng ở Tony trên mặt biểu tình cơ hồ là ngũ thải ban lan, bất quá cũng may cùng hắn ngồi đối diện mặt vô biểu tình nữ sĩ cũng là một vị Stark. Tony thu thập một chút chính mình hỗn loạn tâm tình, trước tạ lỗi lúc sau, mới tiếp tục nói, ngoặc kép, cho nên nói, nơi này kỳ thật là song song thế giới, mà không phải chúng ta thế giới. Natasha Stark nhìn chằm chằm Tony cùng chính mình cơ hồ giống nhau như đúc màu tóc cùng màu mắt, đến nỗi ngũ quan. Rốt cuộc hai người giới tính bất đồng, liền tính mơ hồ có chút tương tự, cũng không quá rõ ràng. Sau một lúc lâu, nàng mới hơi hơi gật đầu, bình tĩnh nói, nếu ngươi không có nói sai nói, ta thề. Tony giơ lên một bàn tay. Làm DNA giám định, Natasha Stark đề nghị nói, tuy rằng nàng hỏi câu cũng không có dò hỏi, mà là chân thuật ngữ khí. Đương nhiên, song song song thế giới một cái khác chính mình ra Tony không chút do dự đáp ứng. Xuống dưới, chợt, hắn lấy ra di động. Ta phải cấp Caesar, Peter bọn họ gọi điện thoại ai? Nghe được Peter tên này, Natasha Stark đột nhiên nghĩ tới chính mình phía trước xóa rớt cái kia tin nhắn. Caesar cùng Peter, Tony trả lời nói. Sau đó tức khắc phản ứng lại đây. Yêu cùng Imperial State Đại học ở giáo sinh, chẳng lẽ ngươi cũng nhận thức bọn họ? Natasha Stark không có lập tức trả lời, mà là trước ý bảo chính mình Jarvis, đem nàng di động xóa rớt cái kia tin nhắn khôi phục. sau đó đem này đưa cho Tony nhìn nhìn. Là Caesar số di động, Tony gật gật đầu. Vì cái gì hắn sẽ đem tin nhắn tức phát tới rồi ngươi di động thượng? Tiên sinh, ngươi cùng Natasha tiểu thư tư nhân số di động là tương đồng, Tony Jarvis trả lời nói. Ngoặc kép, Tony tức khắc hồi tưởng nổi lên cái kia xưng hắn vì, Stark tiểu thư, điện thoại. Dừng một chút lúc sau, hắn cũng báo một cái số di động, thành khẩn hướng Natasha nói. Hảo đi, ta cũng giúp ngươi tiếp một chiếc điện thoại, vừa nghe liền biết. Đây là chính mình gần nhất tiếp xúc tương đối nhiều cái kia bìa mặt nam mô. Natasha Stark mấy không thể thấy nhướng mày. Nàng một tay chống cằm nhìn một thế giới khác chính mình. Cũng không tưởng nói chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Mặt sau trước không bỏ phòng trộm chương. Tác giả quân gần nhất làm việc và nghỉ ngơi thời gian quá hỗn loạn. Đổi mới luôn là đến trễ. Xin lỗi. Hết chương.